Các bạn đang nghe truyện Ngộ Tính Nghịch Thiên Ta tại Chư Thiên Sáng Pháp truyền đạo trên kênh TV Audio CV. Chương 559, hay là thử xem. Trước cửu giai, Lâm Nguyên nhìn về phía vết nứt không gian vĩnh cửu này, chỉ dừng lại ở hình dạng bề ngoài, nông cạn nhất của nó. Nhưng hiện tại, sau khi trở thành cửu giai, liếc mắt một cái có thể nhìn thấu từng tầng không gian, Lâm Nguyên phát hiện, vết nứt không gian vĩnh cửu này, không chỉ xé rách không gian của chủ vũ trụ, ngay cả không gian trong từng tầng không gian cũng bị xé rách. Không biết bao nhiêu tầng không gian đều là như vậy. Ít nhất, 4 vạn tầng không gian mà Lâm Nguyên quan sát được là như vậy. Lâm Nguyên có thể tưởng tượng được, vào một thời điểm xa xôi nào đó trong quá khứ, một vị tiến hóa giả cầm trong tay vũ khí chí cường, nhẹ nhàng đánh ra một kích về phía trước. Một kích này bá đạo ngang ngược, không có chút kỹ xảo nào, mặc kệ ngươi trốn ở tầng không gian nào. Tất cả tầng không gian đều bị xé rách, ngươi trốn ở đâu cũng vô dụng. Đây chính là chí cường nhất kích, Ngân Hà chủ tinh. Thái Dương Nguyên Thần thuận lợi chạy về. Sau khi đột phá đến cửu giai, tốc độ di chuyển của Lâm Nguyên tăng lên rất nhiều, tuy rằng hai đại nguyên thần không có thế giới thụ bổ sung tiêu hao tâm thần, nhưng cũng không phải là thứ mà trước kia có thể so sánh được. Khoảng cách từ chiến trường số hiệu B0001 đến Ngân Hà tinh vực xa hơn rất nhiều so với khoảng cách từ Ngân Hà tinh vực đến tinh vực trung ương. Bây giờ bắt đầu hấp thu. Lâm Nguyên ném thần bí hồ lô cho Thái Dương Nguyên Thần. Bản thân thì nhắm mắt ngộ đạo. Chớp mắt đã qua nửa tháng. Thái Dương Nguyên Thần cũng hấp thu dịch thể bên trong thần bí hồ lô đến loại thứ 5, cũng chính là dịch thể màu xanh, đuổi kịp tiến độ của Lâm Nguyên. Ầm ầm ầm. Trong cơ thể Thái Dương Nguyên Thần, thế giới hỏa diễm cuồn cuộn, từng tầng không gian được khai phá, sinh sôi, toàn bộ thế giới hỏa diễm đạt đến kích thước hơn 100 triệu dặm vuông. Không tệ, không tệ. Lâm Nguyên đánh giá Thái Dương Nguyên Thần một chút. Mặc dù nói, sau khi lĩnh ngộ toàn bộ quy tắc không gian, kích thước thể nội thế giới sẽ không còn bị hạn chế bởi sự hoàn thiện của quy tắc nắm giữ, thống nhất sẽ đạt đến ngàn vạn dặm vuông. Nhưng quy tắc nắm giữ vẫn sẽ ảnh hưởng đến bản chất của thể nội thế giới. Thể nội thế giới của Thái Dương Nguyên Thần chính là thế giới hỏa diễm, còn thể nội thế giới của Thái Âm Nguyên Thần thì là thế giới âm hàn. Còn bản tôn chân thân của Lâm Nguyên, thể nội thế giới không khác gì thế giới bình thường. Không biết nếu lại để Thái Dương Nguyên Thần từ chân thật chuyển hóa thành hư ảo, một lần nữa trở về nguyên thần chi thể, kích thước thể nội thế giới có được giữ lại hay không, Lâm Nguyên thầm động lòng. Thôi vậy, sau này lại thử. Lâm Nguyên thu hồi suy nghĩ. Đi huyền hoàng bí cảnh xem thử. Dục thân của Thái Dương Nguyên Thần hoàn toàn được ngưng tụ theo bản tôn chân thân của Lâm Nguyên, đương nhiên rất nhiều con đường tiến hóa kim tu cũng giống nhau, trong đó cũng có con đường tiến hóa huyền hoàng. Giờ đây, tiếng gọi từ huyền hoàng bí cảnh truyền đến, ngoại trừ bản tôn chân thân của Lâm Nguyên ra, hai đại nguyên thần phân thân cũng có thể cảm nhận được. Sư. Thái Dương Nguyên Thần đứng dậy. Thân hình biến mất tại chỗ. Nam Bộ Tinh Khu, lãnh địa văn minh nhân loại. Lâm Nguyên xuất hiện trong một vùng tinh không tràn ngập ba động không gian, cẩn thận quan sát phía trước. Nơi này chính là một trong 333 lối vào của huyền hoàng bí cảnh. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Lý do khiến văn minh nhân loại không thể độc chiếm huyền hoàng bí cảnh, chính là bởi vì bí cảnh này có quá nhiều lối vào. Cả thảy hơn 300 cái. Hơn nữa còn phân bố rải rác khắp vũ trụ. Ví dụ như trong lãnh địa của văn minh nhân loại, cũng có đến 19 lối vào huyền hoàng bí cảnh. Chủ thế giới rộng lớn vô tận, ở đây không chỉ là nói về diện tích, mà còn là số lượng tầng không gian mà nó sở hữu. Trong vô số tầng không gian, có khả năng sinh ra những tiểu thế giới phụ thuộc vào chủ thế giới, đó chính là nguồn gốc của các vũ trụ bí cảnh. Nói chung, nếu một vũ trụ bí cảnh nào đó có giá trị rất lớn, các vị trí cường giả sẽ chủ động ra tay, tiến sâu vào tầng tầng lớp lớp không gian, kéo tiểu thế giới đó vào chủ không gian của chủ thế giới. Hoặc là thiết lập một thông đạo ổn định dẫn đến bí cảnh đó. Lâm Nguyên âm thầm suy nghĩ. Trong bí cảnh có thể có những tài nguyên hiếm có khó tìm ở chủ thế giới, dù sao thì càng nhiều càng tốt. Cho dù là vũ trụ bí cảnh lớn đến đâu, cũng không thể chống lại được lực kéo của chí cường giả, một vị chí cường giả không được thì hai ba vị. Nhưng huyền hoàng bí cảnh, các vị trí cường giả thậm chí còn không thể khoanh vùng được tầng không gian cụ thể mà bí cảnh này tọa lạc, điều này thật khó tin. Nếu huyền hoàng bí cảnh vẫn chưa xuất thế, thì cũng có khả năng, bởi vì dù là chí cường giả, cũng không thể nào đi khắp tất cả các tầng không gian của chủ thế giới. Nhưng huyền hoàng bí cảnh rõ ràng đã mở ra rất nhiều lần, có cả thông đạo kết nối với thế giới bên ngoài, nhưng chí cường giả vẫn không thể nào xác định được tầng không gian chính xác, quả thực là khó hiểu. Không chỉ chí cường giả của nhân loại không làm được, mà ngay cả chí cường giả của dị tộc cũng không làm được. Đây cũng là một trong những lý do khiến văn minh nhân loại tin rằng huyền hoàng bí cảnh đến từ vũ trụ kỷ nguyên khác. Bí cảnh này căn bản không phải là vũ trụ bí cảnh bình thường, có một tồn tại nào đó đã cố tình che giấu tọa độ của nó. Hơn nữa, những cường giả từng tiến vào huyền hoàng bí cảnh thám hiểm, thỉnh thoảng lại có được những bí pháp, bảo vật hoàn toàn khác biệt so với phong cách của vạn tộc trong vũ trụ hiện tại. Cảm giác kêu gọi đã vô cùng mãnh liệt, Lâm Nguyên đứng sừng sững trong tinh không, khi bước chân hắn ngày càng đến gần lối vào huyền hoàng bí cảnh, tiếng gọi trong tai càng lúc càng rõ ràng. Thậm chí Lâm Nguyên còn có thể nghe thấy một số âm thanh mơ hồ. Lần này tiến vào bí cảnh, ta đã đặc biệt mang theo ba kiện bí bảo cửu giai hộ thân. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Ba kiện bí bảo cửu giai lần lượt là loại công kích, loại phòng ngự vật lý và loại phòng ngự linh hồn. Mặc dù chiến đấu ở cấp độ cửu giai, giống như là cuộc cạnh tranh trong vô số tầng không gian, nhưng điều đó không có nghĩa là vũ khí bí bảo là vô dụng. Nếu ngươi có bí bảo phòng ngự hộ thân, thì cho dù kẻ địch tìm được tầng không gian ngươi đang ở, cũng không thể giết chết ngươi. Đương nhiên, ba kiện bí bảo cửu giai này là do mấy vị thiên tài bát giai mạnh nhất của thiên vũ tộc đóng góp. Lần này tiến vào bí cảnh, mục đích chính là tìm hiểu nguồn gốc của tiếng gọi, còn về bảo vật trong bí cảnh. Thuận tay thì lấy, không thuận tay thì thôi. Lâm Nguyên vạch ra chiến lược cơ bản cho chuyến thám hiểm bí cảnh sắp tới của mình. Đó là cố gắng hết sức không xung đột với các cường giả khác. Bởi vì mục đích của Lâm Nguyên và bọn họ không giống nhau. Lý do Lâm Nguyên đến bây giờ mới đến, mà không phải là đến vào lúc bí cảnh mở ra, chính là vì muốn tránh, giờ cao điểm, cường giả dị tộc tiến vào bí cảnh. Huyền hoàng bí cảnh sau khi mở ra chỉ có thể duy trì trong thời gian trăm năm. Vì vậy, càng tiến vào bí cảnh sớm, thu hoạch có thể càng lớn. Lâm Nguyên vào muộn vài năm, sẽ không dễ dàng gặp phải đợt cường giả dị tộc đầu tiên tiến vào. Vào thôi. Lâm Nguyên suy nghĩ một hồi, bước vào vùng tinh không tràn ngập ba động không gian cách đó không xa. Lâm Nguyên không ngừng đi vào vùng tinh không này, cảm nhận được sự biến đổi vạn vẹo của không gian. Theo như tin tức, bất kỳ cường giả nào tiến vào huyền hoàng bí cảnh, đều sẽ được đưa đến khu vực ngoại vi của bí cảnh một cách ngẫu nhiên. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Đây cũng là lý do hắn không cùng với các tiến hóa giả khác của văn minh nhân loại hợp tác tiến vào. Bởi vì cho dù có hợp tác như thế nào, sau khi tiến vào bí cảnh, cũng sẽ bị tách ra, không có ý nghĩa gì. Ba động không gian ngày càng vặn vẹo. Chờ đến khi không gian hơi ổn định, Lâm Nguyên đã rời khỏi tầng chủ không gian của chủ thế giới, tiến vào huyền hoàng bí cảnh. Hừng, Lâm Nguyên lập tức cẩn thận quan sát xung quanh. Bí bảo phòng ngự vật lý, bí bảo phòng ngự linh hồn đều được vận hành. Không có tiến vào hiểm địa gì, Lâm Nguyên nhìn đại lục màu vàng đất xung quanh, trong lòng hơi thở phào nhẹ nhõm. Tiến vào huyền hoàng bí cảnh, sẽ xuất hiện ngẫu nhiên ở khu vực ngoại vi trong bí cảnh. Chữ, ngẫu nhiên, ở đây rất quan trọng, nói không chừng sẽ xuất hiện ở một số hiểm địa. Mặc dù khu vực ngoại vi nhất của huyền hoàng bí cảnh, cơ bản không có gì uy hiếp đối với sinh mệnh cửu giai, nhưng mấy chỗ cấm địa kia thì lại là ngoại lệ. Cho dù là cường giả cửu giai, nếu không cẩn thận tiến vào mấy chỗ cấm địa kia, ít nhất cũng phải bị thương nặng. Xem ra vận khí cũng không tệ. Trên mặt Lâm Nguyên lộ ra nụ cười, vị trí hiện tại của hắn, tạm thời vẫn rất an toàn, vị trí ban đầu sau khi tiến vào bí cảnh cũng không tệ. Tầng không gian, Lâm Nguyên cẩn thận cảm nhận, huyền hoàng bí cảnh là một thế giới hoàn chỉnh, tự nhiên cũng sinh ra tầng tầng lớp lớp không gian. Số lượng tầng không gian mà bí cảnh này sở hữu, vượt xa 4 vạn, thể nội thế giới của Lâm Nguyên đã khai phá ra 4 vạn 5 ngàn tầng không gian, cho nên có thể cảm nhận được đại khái số lượng tầng không gian bên ngoài. Không thể tiến hành dịch chuyển tức thời, Lâm Nguyên lại thử một lần nữa, xác nhận một thông tin mà văn minh nhân loại cung cấp. Trong huyền hoàng bí cảnh, tồn tại một loại áp chế không gian vô hình, sinh mệnh cửu giai có thể dung nhập vào tầng tầng lớp lớp không gian, nhưng lại không thể mượn quy tắc không gian để dịch chuyển tức thời. Ở huyền hoàng bí cảnh, phương thức di chuyển duy nhất chính là bay. Vị trí của tiếng gọi là ở khu vực trung tâm. Sắc mặt Lâm Nguyên hơi thay đổi. Huyền hoàng bí cảnh rộng lớn vô biên, được chia làm khu vực ngoại vi, khu vực nội vi và khu vực trung tâm. Càng đến gần khu vực trung tâm, cơ duyên bảo vật càng nhiều, đồng thời sự cạnh tranh cũng ngày càng khốc liệt. Ngoài việc cạnh tranh với các dị tộc khác, còn có các sinh mệnh thổ dân của huyền hoàng bí cảnh, sinh mệnh thổ dân ở khu vực trung tâm còn mạnh hơn nhiều so với sinh mệnh thổ dân ở khu vực nội vi và khu vực ngoại vi. Một số thậm chí có thể áp đảo cường giả cửu giai thiên vạn trọng cảnh. Phải cẩn thận. Sắc mặt Lâm Nguyên ngưng trọng. Tuy nhiên, ngay cả khu vực trung tâm, cũng không phải chỗ nào cũng nguy hiểm, những nơi có bảo địa cơ duyên thì đúng là nguy hiểm, nhưng nếu không có bảo địa cơ duyên, tương đối mà nói thì rất an toàn. Lâm Nguyên không có ý định tranh giành những bảo địa cơ duyên đó, chỉ cần thuận lợi tiến vào khu vực trung tâm, tìm hiểu rõ ràng nguồn gốc của tiếng gọi là được. Xuất phát. Lâm Nguyên lập tức lên đường, hóa thành một đạo lưu quang, bay về phía nguồn gốc của tiếng gọi. Vài ngày sau, Lâm Nguyên dung nhập vào tầng tầng lớp lớp không gian, nhanh chóng bay đi. Đúng lúc này, trên đại lục màu vàng đất phía dưới, một con rắn khổng lồ dài nghìn mét đột nhiên mở mắt. Kẻ ngoại lai, con rắn khổng lồ này là sinh mệnh thổ dân của huyền hoàng bí cảnh. Mỗi lần bí cảnh mở ra, những sinh mệnh thổ dân này đều sẽ điên cuồng công kích những cường giả tiến vào. Cho dù là sinh mệnh thổ dân yếu nhất, cũng là sinh ra từ huyền hoàng bí cảnh, đối với rất nhiều tầng không gian trong bí cảnh có cảm giác vô cùng nhạy bén. Thủ đoạn dung nhập vào tầng không gian của cường giả cửu giai chủ thế giới, rất khó che giấu được những sinh mệnh thổ dân này. Bởi vì nơi này là sân nhà của bọn chúng. Con rắn khổng lồ này há to miệng, bắn ra một cột sáng màu vàng đất. Cột sáng trong nháy mắt xé toạc không gian, bắn về phía tầng không gian mà Lâm Nguyên đang ở. Chiến đấu của cường giả cửu giai, quan trọng nhất là phải khóa chặt được tầng không gian mà đối phương đang ở, bởi vì chỉ có như vậy, mới có thể công kích đến bản thể. Mà đây cũng là điểm khó khăn nhất. Mỗi một vị cường giả cửu giai đều sẽ rất cẩn thận che giấu chân thân của mình. Thậm chí còn thường xuyên thay đổi tầng không gian đang ở, nhưng những điều này căn bản không thể nào qua mắt được sinh mệnh thổ dân của huyền hoàng bí cảnh. Hừ, Lâm Nguyên đang bay trên đường, sắc mặt hơi thay đổi. Xoạt xoạt xoạt. Lâm Nguyên giơ tay phải lên, một tấm chắn màu xanh xuất hiện trước mặt, cản lại cột sáng đang công kích tới. Sinh mệnh thổ dân, Lâm Nguyên sớm đã biết đến năng lực của sinh mệnh thổ dân huyền hoàng bí cảnh, sắc mặt hơi ngưng trọng. Đòn công kích vừa rồi, đại khái tương đương với một kích của cường giả cửu giai khai phá ra mấy trăm tầng không gian, Lâm Nguyên ước lượng một chút. Đã như vậy, thì đừng trách ta, Lâm Nguyên nhìn xuống con rắn khổng lồ phía dưới, trong mắt lóe lên sát ý. Hiện tại, số lượng tầng không gian trong thể nội thế giới của Lâm Nguyên, tổng cộng đã khai phá ra 43.000 tầng. Nhưng điều này không có nghĩa là, thực lực của Lâm Nguyên chỉ ở mức 43.000 tầng. Những cường giả cửu giai khác, sau khi lĩnh ngộ được trọn vẹn quy tắc không gian, kích thước thể nội thế giới đều đã đạt đến giới hạn. Trừ phi là những sinh mệnh có huyết thống cao quý đặc thù, giới hạn thể nội thế giới cao hơn, nếu không thì cơ bản đều không có gì khác biệt. Cho nên, tiêu chuẩn để đánh giá thực lực của sinh mệnh cửu giai, chủ yếu là dựa vào số lượng tầng không gian đã khai phá. Số lượng tầng không gian khai phá càng nhiều, thực lực càng mạnh, hai bên tỷ lệ thuận với nhau. Nhưng Lâm Nguyên thì khác, thể nội thế giới của hắn có diện tích ước chừng là 1-2 ức dặm vuông. Thực lực của 43.000 tầng không gian, đặt trên người Lâm Nguyên, ít nhất cũng sánh ngang với những cường giả cửu giai khai phá ra mấy chục vạn tầng không gian. Dù sao thì căn cơ nội tình cũng bày ra đó. Cho nên, khi đối mặt với con sinh mệnh thổ dân chỉ có thực lực cửu giai thập trọng cảnh này, Lâm Nguyên quyết định nhanh chóng giải quyết. Dù sao bị sinh mệnh thổ dân bám lấy, cho dù có chạy trốn, đối phương cũng sẽ luôn đuổi theo, như vậy quá mức gây chú ý. Xoạt xoạt xoạt. Lâm Nguyên bước ra một bước, chủ động đi ra khỏi tầng không gian, thế giới chi lực vận chuyển, lực lượng của tầng tầng lớp lớp không gian hội tụ. Trực tiếp xuyên thủng con rắn khổng lồ kia. Kẻ ngoại lai. Con rắn khổng lồ phát ra tiếng gầm giận dữ, sau đó hai mắt liền ảm đạm, thân thể to lớn ngã xuống đất. Chết rồi, Lâm Nguyên bước tới. Bắt đầu nghiên cứu thi thể của con sinh mệnh thổ dân này. Sinh mệnh thổ dân của huyền hoàng bí cảnh, cho dù là sống hay chết, đều không thể rời khỏi bí cảnh. Cho dù có cưỡng ép mang ra ngoài, thì trong nháy mắt rời khỏi bí cảnh, cũng sẽ lập tức tan thành tro bụi. Cho nên, cho đến nay, nghiên cứu của văn minh nhân loại đối với loại sinh mệnh thổ dân này vẫn chưa được sâu. Đây hẳn là huyền hoàng, chi tinh. Lâm Nguyên lấy ra một viên tinh thể màu vàng to bằng nắm tay từ vị trí trái tim của con rắn khổng lồ. Huyền hoàng chi tinh là đặc sản của huyền hoàng bí cảnh, là hạch tâm của sinh mệnh thổ dân trong bí cảnh. Một khối huyền hoàng chi tinh to bằng nắm tay như vậy, đặt ở chủ thế giới, có thể dễ dàng đổi lấy 10 vạn phương vũ trụ tinh. Năng lượng đặc thù ẩn chứa bên trong huyền hoàng chi tinh, đối với một số tiến hóa giả, cường giả dị tộc của hệ thống nhất định, có hiệu quả rất tốt. Sinh mệnh thổ dân của huyền hoàng bí cảnh, một khi rời khỏi bí cảnh, sẽ tan thành tro bụi. Chỉ có huyền hoàng chi tinh là có thể bảo tồn được. Đây cũng là thứ duy nhất mà Lâm Nguyên có thể mang ra ngoài từ trên người sinh mệnh thổ dân. 10 vạn phương vũ trụ tinh, trong lòng Lâm Nguyên vui mừng, giá trị của một cường giả cửu giai bình thường, đại khái là từ 200 vạn phương vũ trụ tinh đến 3 ức phương vũ trụ tinh. 10 vạn phương vũ trụ tinh đối với cường giả cửu giai mà nói, tuy rằng không nhiều, nhưng hiện tại lại kiếm được rất dễ dàng. Tiếp tục tiến lên. Lâm Nguyên đã định ra chiến lược sau khi tiến vào bí cảnh. Tuyệt đối không tranh đoạt cơ duyên bảo vật. Nhưng sinh mệnh thổ dân là tự mình đưa tới cửa. Không hề vi phạm chiến lược mà Lâm Nguyên đã định ra. Thời gian trôi qua. Chớp mắt đã qua hơn một tháng. Lâm Nguyên đã đi được 1/3 quãng đường ở khu vực ngoại vi. Trong 1-2 tháng này, Lâm Nguyên tổng cộng đã gặp phải 5 lần tập kích của sinh mệnh thổ dân, thực lực của những sinh mệnh thổ dân này có cao có thấp, cao thì sánh ngang với cường giả cửu giai vạn trọng cảnh, thấp thì chỉ có trình độ mới bước vào cửu giai, còn không bằng thập trọng cảnh. Chưa đến 2 tháng, ta đã có được 6 khối huyền hoàng chi tinh, cộng giá trị lại, ước chừng cũng sắp gần 100 vạn phương vũ trụ tinh, trong lòng Lâm Nguyên có chút kinh ngạc. 100 vạn phương vũ trụ tinh. Cho dù là cường giả cửu giai, muốn kiếm được số lượng vũ trụ tinh nhiều như vậy cũng không phải là chuyện dễ dàng, tương đương với một nửa gia sản của cường giả cửu giai thập trọng cảnh bình thường. Đây còn là kết quả Lâm Nguyên cố gắng tránh né những nơi có cơ duyên. Nếu như cố ý tìm kiếm cơ duyên, thu hoạch ước chừng còn phải tăng lên gấp mấy lần. Khó trách những dị tộc cường giả kia lại hứng thú với bí cảnh này như vậy, lúc trước sư phụ chỉ mới là bát giai vô địch mà cũng mạo hiểm tiến vào đây, thu hoạch này. Lâm Nguyên khẽ lắc đầu. Có thể tưởng tượng, chỉ cần có thể sống sót rời khỏi bí cảnh này, nhất định sẽ kiếm được đầy bồn đầy bát. Hửng, lại có một sinh mệnh thổ dân phát hiện ra ta. Lâm Nguyên liếc mắt nhìn xuống đại lục phía dưới, một con gấu khổng lồ cao 100 mét, đang trừng mắt nhìn mình đầy phẫn nộ, tuy rằng cách nhau tầng tầng lớp lớp không gian, nhưng Lâm Nguyên biết đối phương đang nhìn mình. Thực lực thuộc loại yếu nhất trong số những sinh mệnh thổ dân. Tương đương với trình độ mới bước vào cửu giai. Lâm Nguyên đại khái cảm nhận được khí tức mà đối phương tỏa ra, liên tiếp đánh chết 6 sinh mệnh thổ dân, hắn cũng có chút kinh nghiệm. Chủ động ra tay. Lâm Nguyên trực tiếp thoát khỏi tầng không gian, thúc giục bí bảo công kích cửu giai, đánh về phía con gấu khổng lồ kia. Ở một nơi khác cách Lâm Nguyên rất xa. Một dị tộc có 3 cái đầu, trong nháy mắt Lâm Nguyên chủ động thoát khỏi tầng không gian, dường như cảm nhận được điều gì. Nhìn về phía bên này, kiện bí bảo công kích cửu giai kia là của Thiên Vũ tộc. Vị tiến hóa giả nhân loại này chính là Ngân Hà Tinh chủ danh tiếng lẫy lừng. Tên dị tộc 3 đầu này cũng ẩn nấp trong tầng tầng lớp lớp không gian. Nhìn Lâm Nguyên nhanh chóng đánh chết con gấu khổng lồ kia từ xa, trong mắt lóe lên một tia khác thường. Không ngờ ta vì một số chuyện khác trì hoãn một thời gian mới tiến vào huyền hoàng bí cảnh, mà lại gặp được kinh hỉ như vậy. Trong lòng tên dị tộc 3 đầu khẽ động. Tộc quần mà hắn ta thuộc về là thuộc hạ của trùng tộc Đại Liên Minh, có thể coi là hoàn toàn đối địch với nhân loại. Bên trong trùng tộc Đại Liên Minh, sớm đã treo thưởng cho Ngân Hà Tinh Chủ, cho dù chỉ là đánh chết một phân thân của Ngân Hà Tinh Chủ, cũng có thể nhận được phần thưởng phong phú. Con gấu khổng lồ mà Ngân Hà Tinh Chủ đánh chết kia, chỉ có chiến lực mới bước vào cửu giai, Ngân Hà Tinh Chủ mới bước vào cửu giai, có thể làm được đến mức độ này. Chiến lực thực sự có lẽ sẽ không yếu hơn cửu giai khai phá ra mấy ngàn tầng không gian. Tên dị tộc 3 đầu nhanh chóng phân tích, ta đã khai phá ra 26.000 tầng không gian, là cửu giai vạn trọng cảnh, nếu như ra tay với Ngân Hà Tinh Chủ, hẳn là nắm chắc 10 phần. Tên dị tộc 3 đầu động lòng, thật sự là phần thưởng mà trùng tộc đưa ra quá nhiều, hơn nữa sau khi phân tích, hắn ta cảm thấy mình đối phó với Ngân Hà Tinh Chủ, hẳn là không có gì khó khăn. hay là thử xem. Dị tộc ba đầu tính toán ra tay với Ngân Hà Tinh Chủ là do cân nhắc ba nguyên nhân. Thứ nhất, Ngân Hà Tinh Chủ thời gian trước đó mới bước vào cửu giai, thực lực dù mạnh, có thể mạnh đến đâu, bản thân hắn thế nhưng là cường giả cửu giai vạn trọng cảnh. Ngân Hà Tinh Chủ cho dù kinh tài tuyệt diễm đến đâu, nhiều nhất cũng chỉ là không thể giết chết hắn, hoàn toàn có năng lực toàn thân trở ra. Trùng tộc Đại Liên Minh và nhân loại Đại Liên Minh vốn là tử địch, bất kể hắn có ra tay với Ngân Hà Tinh Chủ hay không, ân oán giữa hai bên cũng sẽ không giảm đi chút nào. Ngân Hà Tinh Chủ nếu có cơ hội giết hắn, cũng sẽ không chút do dự. Thứ hai chính là nơi này là Huyền Hoàng Bí Cảnh, cường giả tiến vào bí cảnh này, cơ bản đều là phân thân, Ngân Hà Tinh Chủ khẳng định cũng vậy. Đã là phân thân, sẽ không mang theo trọng bảo hay ác chủ bài gì, nếu dị tộc ba đầu gặp phải là bản tôn chân thân của Ngân Hà Tinh Chủ, tỷ lệ lớn sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Với thiên phú tư chất của Ngân Hà Tinh Chủ, văn minh nhân loại tất nhiên đã lưu lại rất nhiều thủ đoạn trên người hắn, hắn chỉ là một cửu giai, lấy gì để chống lại thủ đoạn của chủng tộc đỉnh cấp, nhưng ở Huyền Hoàng Bí Cảnh. Lại là phân thân tiến vào, dị tộc ba đầu cho rằng vẫn có chút nắm chắc. Thứ ba là ban thưởng của trùng tộc vì trì hoãn tốc độ trưởng thành của Ngân Hà Tinh Chủ, gần như có thể nói là không tiếc bất cứ giá nào. Bên kia, Lâm Nguyên dễ dàng giết chết cự hùng trăm mét, thuận tay lấy đi Huyền Hoàng Chi Tinh. Cự hùng trăm mét chỉ là mới bước vào cấp độ cửu giai, Huyền Hoàng Chi Tinh ở trung tâm của nó chỉ có kích thước ngón tay cái, giá trị không quá vài nghìn phương vũ trụ tinh. Nhưng mũi nhỏ cũng là thịt, Lâm Nguyên tự nhiên sẽ không ghét bỏ, coi như là nhặt được. Lần này tiến vào Huyền Hoàng Bí Cảnh, bất kể có thể làm rõ ràng chuyện, cảm giác kêu gọi, kia hay không, đều là lời rồi, Lâm Nguyên tâm thần vui vẻ. Những thứ này đều là tiền A, ngay khi Lâm Nguyên dự định dung nhập vào tầng không gian, tiếp tục lên đường. Ông, bốn phương tám hướng không biết từ lúc nào, bắt đầu tràn ngập hắc vụ. Hắc vụ thẩm thấu trùng trùng tầng không gian, mơ hồ lấy Lâm Nguyên làm trung tâm, ngưng tụ thành một cái lồng giam bao phủ hơn 2 vạn tầng không gian. Hả? Sắc mặt Lâm Nguyên hơi đổi. Là dị tộc, tâm niệm Lâm Nguyên khẽ động, cũng tiến vào tầng không gian. Sinh mệnh bản địa của Huyền Hoàng Bí Cảnh, tuy thực lực cường đại, nhưng phương thức công kích khá cứng nhắc, sẽ không giống như hắc vụ tinh diệu như vậy, còn muốn vây khốn Lâm Nguyên. Ngân Hà Tinh Chủ, ngay khi hắc vụ ngưng tụ thành lồng giam, một tên dị tộc ba đầu bước ra, cười híp mắt nhìn Lâm Nguyên, không ngờ Ngân Hà Tinh Chủ danh tiếng lẫy lừng, lại bị ta gặp phải, là ngươi, Áo Lợi Phân. Lâm Nguyên vốn định thoát khỏi lồng giam hắc vụ rồi nói sau. Lồng giam hắc vụ bao phủ hơn 2 vạn tầng không gian, đối với cường giả cửu giai khai phá số tầng không gian thấp hơn 2 vạn, rất khó có thể dễ dàng thoát khỏi. Nhưng Lâm Nguyên khai phá số lượng tầng không gian đạt tới 4 vạn 3 ngàn tầng, về chiều sâu không gian vượt xa hơn 2 vạn tầng. Vì vậy thoát khỏi lồng giam rất dễ dàng. Tuy nhiên, Lâm Nguyên nhìn thấy cường giả ra tay với mình là dị tộc ba đầu, lập tức có ý nghĩ khác. Dị tộc ba đầu tên là Áo Lợi Phân, là cường giả cửu giai có chút danh tiếng trong trùng tộc Đại Liên Minh, khai phá số tầng không gian đạt tới 2 vạn 6 ngàn tầng. Chỉ tính riêng về số lượng tầng không gian, Lâm Nguyên đã có thể nghiền ép Áo Lợi Phân. Chưa kể đến chiến lực thực sự của Lâm Nguyên, căn bản không thể chỉ dựa vào tầng không gian. Thể nội thế giới đạt tới hơn 1 ức dặm vuông, khiến thực lực thực sự của Lâm Nguyên sánh ngang với cường giả có hơn 100 vạn tầng không gian. Mà đối mặt với Áo Lợi Phân, vị cường giả cửu giai của trùng tộc Đại Liên Minh này, không biết đã giết chết bao nhiêu tiến hóa giả nhân loại trên chiến trường dị tộc quy mô lớn, Lâm Nguyên cũng nảy sinh sát tâm. Chủ yếu là đối phương tự mình đưa đến cửa, hơn nữa thực lực kém xa mình, xung quanh lại không có cường giả cửu giai của trùng tộc Đại Liên Minh hỗ trợ. Chết đi! Dị tộc ba đầu không nói nhảm, hắn cho rằng ưu thế thuộc về mình, càng nhanh giết chết Ngân Hà Tinh Chủ càng tốt, miễn cho đêm dài lắm mộng. Ầm ầm, hắc vụ tràn ngập bốn phương tám hướng bắt đầu co rút lại, thân hình dị tộc ba đầu tản ra, cũng hóa thành hắc vụ, dung nhập vào lồng giam hắc vụ xung quanh. Đây cũng là tuyệt chiêu của dị tộc ba đầu, dựa theo thiên phú chủng tộc của bản thân, để bản thân hoàn toàn dung nhập vào không gian. Ở đây là hoàn toàn dung nhập, không phải là tiến vào trùng trùng tầng không gian. Ngân Hà Tinh Chủ, đừng trách ta. Trên mặt dị tộc ba đầu hiện lên nụ cười, phảng phất như nhìn thấy Ngân Hà Tinh Chủ dưới sự co rút của hắc vụ hóa thành tro bụi. Bóp chết một thiên tài tuyệt thế của nhân loại, cho dù chỉ là một đạo phân thân, cũng mang đến cho dị tộc ba đầu cảm giác thành tựu cực lớn. Tuy nhiên, Khoảnh khắc tiếp theo, Lâm Nguyên giơ tay phải lên, hướng về phía trước nhẹ nhàng nắm lấy. Một trảo này không phải giới hạn trong chủ không gian, mà là bao trùm trùng tầng không gian, tất cả hắc vụ đều hội tụ vào lòng bàn tay Lâm Nguyên. Dị tộc ba đầu dung nhập vào hắc vụ, vốn cho rằng bản thân bất bại, chỉ là dưới một trảo này, cũng rơi vào lòng bàn tay Lâm Nguyên. Đây là, dị tộc ba đầu thần sắc đại biến, đối mặt với một trảo của Lâm Nguyên, hắn muốn trốn vào tầng không gian sâu hơn, kết quả phát hiện bất kể mình trốn vào tầng không gian nào, đều phải đối mặt với một trảo này. Ngươi không phải mới bước vào cửu giai, dị tộc ba đầu kinh hãi tràn đầy bất cam, chỉ kịp thốt ra câu này, liền nhìn thấy tay phải Lâm Nguyên nhanh chóng nắm chặt, tất cả hắc vụ cùng với bản thân dị tộc ba đầu, đều hóa thành tro bụi dưới một nắm này. Cường giả cửu giai vạn trọng cảnh, dị tộc ba đầu, chết. Chỉ với thực lực này, cũng muốn đến giết ta. Lâm Nguyên khẽ lắc đầu. Nếu dị tộc ba đầu nhìn thấy Lâm Nguyên, trong nháy mắt liền chủ động bỏ chạy, nói không chừng còn có thể sống sót, dù sao ở huyền hoàng bí cảnh này, Lâm Nguyên không muốn gây ra động tĩnh quá lớn. Nhưng chủ động đến, Lâm Nguyên sẽ không khách khí thu thập. Xem thử không gian giới chỉ. Lâm Nguyên lấy ra không gian giới chỉ đến từ dị tộc ba đầu. Khi bóp nát dị tộc ba đầu, Lâm Nguyên cố ý chừa lại chút lực, lo lắng bóp nát cả không gian giới chỉ. Không gian giới chỉ một khi vỡ vụn, rất nhiều bảo vật bên trong sẽ ngẫu nhiên phân tán ở các tầng không gian. Cho dù Lâm Nguyên có thể tìm được từng cái một, cũng rất lãng phí thời gian. Thật nghèo, cửu giai vạn trọng cảnh, chỉ có hai kiện bí bảo cửu giai, còn có mấy viên huyền hoàng chi tinh cộng lại hơn 20 vạn phương vũ trụ tinh, Lâm Nguyên đại khái quét mắt nhìn một cái, trong lòng thở dài. Nhưng hắn cũng hiểu, tiến vào huyền hoàng bí cảnh, nguy hiểm trùng trùng, ai cũng không thể cam đoan mình có thể sống sót đi ra, tự nhiên không thể mang theo quá nhiều bảo vật trên người. Giống như Lâm Nguyên, ngoại trừ ba kiện bí bảo cửu giai ra, cũng không mang theo bảo vật nào khác, trọng bảo như bản nguyên tinh kim, khẳng định đều đặt ở chỗ bản tôn mới an toàn. Mục tiêu của dị tộc ba đầu, hẳn là khu vực bên trong, thậm chí là khu vực trung tâm của huyền hoàng bí cảnh, không cố ý tìm kiếm sinh vật bản địa ở khu vực bên ngoài để giết, huyền hoàng chi tinh không nhiều cũng rất bình thường. Tiếp tục, Lâm Nguyên một lần nữa tiến vào sâu trong tầng không gian, men theo, cảm giác kêu gọi, ngày càng rõ ràng, nhanh chóng bay về khu vực trung tâm của huyền hoàng bí cảnh. Một nơi xa xôi, hoang vu tinh vực. Chân thân cường giả dị tộc ba đầu từ một hành tinh nào đó bước ra. Ngân Hà tinh chủ kia, không phải mới bước vào cửu giai. Thần sắc dị tộc ba đầu tràn đầy phẫn nộ, cái này gọi là mới bước vào cửu giai, mặc dù hắn căn bản không biết mình rốt cuộc chết dưới thủ đoạn nào của Ngân Hà tinh chủ, bởi vì tất cả đều quá nhanh. Nhưng chỉ bằng việc vừa rồi mình chạy trốn đến rất nhiều tầng không gian, đều bị Ngân Hà tinh chủ dễ dàng phong tỏa, liền có thể nhìn ra, số lượng tầng không gian đối phương khai phá, tuyệt đối sẽ không thấp hơn mình. Cần biết, dị tộc ba đầu đã bước vào cửu giai mấy chục vạn năm, Ngân Hà tinh chủ thì sao? Có vượt quá 10 năm, Ngân Hà tinh chủ, sao lại biến thái như vậy? Trong lòng dị tộc ba đầu run sợ, đối phương không chỉ với tư thái bát giai tuyệt đối vô địch, quét ngang những bát giai vô địch khác, hiện tại bước vào cửu giai, cảnh giới chiến lực cũng là tiến bộ vượt bậc. Ngân Hà tinh chủ, dị tộc ba đầu tràn đầy bất cam, sớm biết Ngân Hà tinh chủ có thực lực này, đánh chết hắn cũng sẽ không chủ động dâng mình tới cửa. Lần này tổn thất lớn rồi. Dị tộc ba đầu áo lợi phân hít sâu một hơi, phân thân chết đi, đối với hắn mà nói không tính là tổn thất quá lớn, còn về hai kiện bí bảo cửu giai mà phân thân mang theo, áo lợi phân cũng có thể tiếp nhận. Với thực lực của dị tộc ba đầu áo lợi phân, ngưng tụ lại một đạo phân thân, nhiều nhất là mấy chục năm thời gian, cộng thêm việc nâng cao thực lực phân thân đến gần với bản tôn chân thân, cũng cần 10 năm 20 năm. Hai thứ cộng lại, trăm năm đổ lại. Trăm năm trong sinh mệnh dài đằng đẵng của cường giả cửu giai, cũng chỉ là thời gian chợp mắt một chút. Nhưng hiện tại, lại là thời gian huyền hoàng bí cảnh mở ra. Mà huyền hoàng bí cảnh từ khi mở ra đến khi kết thúc, tổng cộng cũng chỉ có trăm năm. Nói cách khác, dị tộc ba đầu lần này mất đi một phân thân, tương đương với việc bỏ lỡ huyền hoàng bí cảnh lần này. Trừ phi hắn nguyện ý trực tiếp dùng chân thân tiến vào huyền hoàng bí cảnh. Nhưng dị tộc ba đầu áo lợi phân lại không có dũng khí này, phân thân tiến vào bí cảnh, chết thì chết, còn có thể ngưng tụ lại. Nhưng chân thân một khi chết, vậy chính là triệt để chết. Chủng tộc của áo lợi phân chỉ là chủng tộc cường đại, không có chí cường giả tọa trấn. Muốn đợi chí cường giả của trùng tộc, phục sinh, hắn không biết phải đến lúc nào, hơn nữa cuối cùng có thể phục sinh hay không cũng là chuyện hai phía. Huyền Hoàng bí cảnh, dị tộc ba đầu áo lợi phân trong lòng đang rỉ máu, vốn dĩ hắn còn dự định nhân cơ hội Huyền Hoàng bí cảnh mở ra lần này, kiếm lời một khoản lớn, với thực lực của hắn, chỉ cần không đi vào khu vực trung tâm, khu vực bên trong có mấy vị trí mấu chốt cũng cách xa, cơ bản sẽ không chết. Chỉ cần không chết, sống sót đi ra khỏi Huyền Hoàng bí cảnh, ít nhất cũng có thể thu hoạch được bảo vật có giá trị từ mấy trăm đến hơn 1.000 vạn phương vũ trụ tinh. Nhưng hiện tại, tất cả đều không còn. Thời gian trôi qua. Chớp mắt đã qua 5 năm. Sắp tiến vào khu vực bên trong rồi. Trong trùng trùng tầng không gian, Lâm Nguyên cẩn thận lên đường. Huyền Hoàng bí cảnh rộng lớn vô biên, trong đó khu vực bên ngoài là nhỏ nhất, khu vực bên trong lớn hơn khu vực bên ngoài rất nhiều. Còn khu vực trung tâm. Cho đến nay vẫn chưa có cường giả nào tìm hiểu rõ phạm vi cụ thể của khu vực trung tâm. Lúc trước lão sư chính là ở một nơi nào đó thuộc khu vực bên trong, đã đạt được con đường tiến hóa Huyền Hoàng, Lâm Nguyên thầm nghĩ. Trong Huyền Hoàng bí cảnh, bát giai vô địch tuy cũng có tư cách tiến vào, nhưng lại sống khá chật vật. Sánh ngang với sinh mệnh bản địa yếu nhất trong bí cảnh, cũng sánh ngang với cường giả mới bước vào cửu giai, nói cách khác, bát giai vô địch tiến vào bí cảnh này, sẽ rơi vào trạng thái ai cũng không đánh lại. Nếu gặp phải sinh mệnh bản địa hơi mạnh một chút, thậm chí ngay cả chạy trốn cũng không kịp. Đây mới chỉ là uy hiếp từ bản thân bí cảnh, còn về cường giả dị tộc khác, ở chủ không gian của vũ trụ chủ, rất nhiều cường giả cửu giai bị mấy đại chủng tộc đỉnh cấp ức thúc, không thể dễ dàng ra tay. Nhưng ở Huyền Hoàng bí cảnh, không có hạn chế này, cường giả cửu giai gặp phải bát giai vô địch, nếu là cùng phe thì còn đỡ. Nếu không phải cùng phe, cơ bản đều là thuận tay giải quyết. Mặc dù phải đối mặt với nhiều uy hiếp như vậy, vẫn có rất nhiều bát giai vô địch tràn vào Huyền Hoàng bí cảnh. Dù sao kết quả tồi tệ nhất chính là mất một phân thân, nhưng một khi có thu hoạch, đối với việc nâng cao nội tình bản thân sẽ là bước nhảy vọt. Lâm Nguyên liếc mắt nhìn vị trí lúc trước lão sư Xích Côn tinh chủ đạt được con đường tiến hóa Huyền Hoàng. Nếu không có cảm giác kêu gọi đến từ khu vực trung tâm này, Lâm Nguyên tám phần sẽ đi xem một chút, xem có thể phát hiện ra tin tức liên quan đến Huyền Hoàng bí cảnh hay không. Nhưng hiện tại, cảm giác kêu gọi đã mạnh mẽ như vậy, Lâm Nguyên tự nhiên lấy cảm giác kêu gọi làm chủ. Sư. Lâm Nguyên tiếp tục nhanh chóng lên đường. Ngay lúc này, trên dãy núi màu vàng đất cách đó không xa, bộc phát ra một luồng khí tức. Luồng khí tức này hùng vĩ đến mức phạm vi mấy chục ức dặm xung quanh đều bị ảnh hưởng. Có bảo vật xuất thế, Lâm Nguyên lập tức hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Khắp nơi trong Huyền Hoàng bí cảnh đều cất giấu rất nhiều bảo vật, thậm chí là trọng bảo. Cũng chính là cái gọi là cơ duyên chi địa. Những bảo vật, trọng bảo này một khi xuất thế, sẽ dẫn phát dị tượng. Những cường giả khác cảm nhận được, biết được vị trí của bảo vật, tự nhiên sẽ dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới. Đi xa một chút. Lâm Nguyên rất rõ ràng định vị mục đích của mình. Về mặt thực lực, chiến lực thượng hạng của hắn gần với cường giả cửu giai bách vạn trọng cảnh, nhưng gặp phải bách vạn trọng cảnh chân chính, tỷ lệ lớn là đánh không lại. Chưa kể đến cường giả cửu giai thiên vạn trọng cảnh. Huyền Hoàng bí cảnh lần này mở ra, cường giả cửu giai thiên vạn trọng cảnh tiến vào tuy không nhiều, nhưng khẳng định cũng không ít, đều muốn tìm kiếm cơ duyên đột phá. Mà cơ duyên chi địa trước mắt, căn cứ vào dị tượng mà nó dẫn phát, ít nhất cũng sẽ xuất hiện bảo vật kỳ trân vũ trụ thập tinh. Chắc chắn sẽ thu hút rất nhiều cường giả cửu giai bách vạn trọng cảnh, thiên vạn trọng cảnh đến tranh giành. Quả nhiên, chưa qua bao lâu, Lâm Nguyên liền cảm nhận được từ phương hướng dãy núi màu vàng đất kia, truyền đến từng đợt ba động đáng sợ. Dư ba lực lượng xuyên qua hơn 1.000 vạn tầng không gian, cuồn cuộn không ngừng, tựa như vĩnh vô chỉ cảnh. Hẳn là có cửu giai gần thiên vạn trọng cảnh ra tay rồi. Lâm Nguyên thầm nghĩ trong lòng. Cửu giai thiên vạn trọng cảnh, có thể trong nháy mắt bao trùm chiến trường ngàn vạn tầng không gian, chiến lực bộc phát ra có thể nói là khủng bố, chỉ cần ngươi còn ở trong ngàn vạn tầng không gian này, liền không thể thoát khỏi công kích và trấn sát của đối phương. Dù sao cũng không liên quan đến ta. Lâm Nguyên tiếp tục lên đường đến khu vực trung tâm. Khu vực bên trong xuất hiện cơ duyên chi địa quy mô như vậy, đối với Lâm Nguyên mà nói, không những không phải là chuyện xấu, ngược lại là chuyện tốt. ít nhất cũng thu hút được sự chú ý của rất nhiều cường giả cửu giai bách vạn trọng cảnh, thiên vạn trọng cảnh. Hành trình tiếp theo của Lâm Nguyên sẽ thuận lợi hơn, xác suất gặp phải cường giả dị tộc không thể đối phó sẽ giảm đi rất nhiều. Ngân Hà chủ tinh. Lâm Nguyên chậm rãi mở mắt. Huyền Hoàng bí cảnh hiện tại mọi chuyện đều thuận lợi. Lâm Nguyên thầm nghĩ, Thái Dương Nguyên thần dung nhập vào trùng trùng tầng không gian, đang chạy với tốc độ cực nhanh về phía khu vực trung tâm. Nhưng do khu vực bên trong quá rộng lớn, muốn vượt qua một phạm vi lớn như vậy, trong tình huống không thể mượn nhờ thuấn di, ít nhất cũng cần 10 năm 20 năm. Nói tới, ta từ sau khi bước vào cửu giai, hình như chưa từng xông qua tầng thứ 3 hắc lâu, trong lòng Lâm Nguyên khẽ động, lập tức phân ra một tia ý thức, men theo ma ngọc ấn ký, giáng lâm ma ngọc không gian. Trong ma ngọc không gian, cửu tầng hắc lâu, mỗi một tầng vượt qua, đều có thể nhận được bảo vật ban thưởng mà chủ nhân ma ngọc lâu để lại. Thế giới thụ của Lâm Nguyên, hư không luận giải, hư huyễn chân thực, hỗn độn chi tinh các loại, đều là có được từ cửu tầng hắc lâu, mấy loại bảo vật này cung cấp cho hắn trợ giúp rất lớn. Cho dù bước vào cửu giai, Lâm Nguyên thỉnh thoảng tham ngộ như trước. Nhất là, hư không luận giải, từ một góc độ khác với văn minh nhân loại, giải thích mặt khác của quy tắc không gian. Mỗi một lần tham ngộ, Lâm Nguyên đều có thu hoạch, đối với bản chất quy tắc không gian lý giải càng sâu. Ma ngọc không gian. Ý thức hóa thân của Lâm Nguyên xuất hiện. Không gian nơi này, Lâm Nguyên cẩn thận quan sát bốn phía, sau khi bước vào cửu giai, đây là lần đầu tiên hắn giáng lâm nơi đây. So với lúc trước bát giai, thân ở lĩnh vực cửu giai, Lâm Nguyên lập tức đã nhận ra bản chất rất nhỏ của ma ngọc không gian. Hoàn toàn độc lập với rất nhiều tầng không gian bên ngoài, lúc trước chủ nhân ma ngọc lâu rốt cuộc là làm thế nào, thần sắc Lâm Nguyên có chút kinh ngạc. Ma ngọc không gian không ở chủ thế giới, Lâm Nguyên biết. Dù sao lúc trước chủ nhân ma ngọc lâu cũng không phải sinh mệnh của chủ thế giới, nhưng khai thác không gian nơi đây, vậy mà không dựa vào bất kỳ tầng không gian nào, thật không thể tưởng tượng nổi. Xem thử hiện tại ta có thể xông tầng thứ 3 đến đâu. Lâm Nguyên quan sát một hồi, liền đi về phía cửu tầng hắc lâu. Theo ý của thân cát, cửu tầng hắc lâu tầng thứ 3 là chuẩn bị chuyên môn vì một số sinh mệnh cửu giai cực đoan cường đại đặc thù, cùng với sinh mệnh thập giai. Lâm Nguyên lúc ở bát giai, đừng nói xông tầng thứ 3, ngay cả đứng ở tầng thứ 3 đều không cách nào chống đỡ. Giờ đây, bước vào cửu giai, Lâm Nguyên cũng không còn mong muốn vượt qua tầng thứ 3 nữa, mà chỉ muốn biết khảo nghiệm của tầng 3 hắc lâu rốt cuộc là gì. Tầng 1, tầng 2, Lâm Nguyên đều biết rõ khảo nghiệm là gì, chính là năng lực chống lại áp lực từ bốn phương tám hướng. Nhưng tầng 3, khi còn là bát giai, tinh thần ý chí của Lâm Nguyên trải qua việc thai nghén bởi thế giới chi lực của thể nội thế giới với phương viên hơn 100 triệu dặm, kỳ thực đã không kém hơn tinh thần ý chí của sinh mệnh cửu giai là bao. Nhưng cho dù là vậy, vẫn không thể nào chống đỡ nổi trong tầng 3 dù chỉ một khoảnh khắc, Lâm Nguyên mơ hồ nhận ra, có lẽ khảo nghiệm của tầng 3 hắc lâu không giống với tầng 1 và tầng 2. Trước cửu tầng hắc lâu, tượng đá hình người thân cắt bước ra. Ngươi đã rất lâu, tượng đá hình người định hỏi Lâm Nguyên vì sao lâu như vậy không đến. Lại phát hiện cường độ tinh thần ý chí của Lâm Nguyên, so với lúc trước khi giáng lâm, đã xảy ra biến hóa về chất, đồng thời ý chí hóa thân cũng theo bản năng dung nhập vào trong tầng tầng lớp lớp không gian. Hiện tại, thứ mà hắn nhìn thấy chỉ là một đạo hư ảnh của Lâm Nguyên mà thôi. Ngươi đã bước vào cửu giai rồi, tượng đá hình người thân các ngữ khí phức tạp, mặc dù hắn sớm biết, cửu giai đối với một kẻ quái thai như Lâm Nguyên mà nói, không có chút khó khăn nào. Nhưng khi thật sự phát hiện Lâm Nguyên chỉ dùng một khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy đã chen chân vào cấp độ này, trong lòng vẫn có chút cảm khái khó hiểu. Một kẻ quái thai yêu nghiệt như vậy, tại sao lại không xuất hiện vào thời kỳ chủ nhân ma ngọc lâu còn tại thế chứ, vận khí cũng được, Lâm Nguyên mỉm cười nói. Lại là vận khí, tượng đá hình người thân cát có chút bất đắc dĩ, hắn nhìn Lâm Nguyên, mở miệng nói, ngươi đến để thử xông tầng 3, nếu Lâm Nguyên vẫn là bát giai, tượng đá hình người thân cát sẽ không đề nghị đi xông tầng 3, bởi vì như vậy sẽ vô nghĩa, ngay cả mài dũa cũng không được. Nhưng đã là cửu giai rồi, với thiên phú của Lâm Nguyên, tự nhiên có thể thử xông tầng 3. Đi vào đi. Tượng đá hình người thân các chủ động tránh đường. Lâm Nguyên trực tiếp bước vào trong hắc lâu. Tầng 3. Trong nháy mắt thân ảnh Lâm Nguyên xuất hiện. Một áp lực vô hình và khủng bố từ bốn phương tám hướng, quét về phía Lâm Nguyên. Kết quả lại giống như đánh vào khoảng không, tất cả áp lực đều xuyên qua người Lâm Nguyên. Bởi vì chân thân của Lâm Nguyên căn bản không ở trong không gian chủ thế giới. Thử, Lâm Nguyên thử bước ra một bước. Áp lực từ bốn phương tám hướng đột nhiên tăng vọt, đã bắt đầu thẩm thấu vào mấy chục tầng không gian. Lại bước thêm một bước. Thẩm thấu đến mấy trăm tầng không gian. Lại bước thêm 10 bước. Thẩm thấu gần vạn tầng không gian. Lúc này, áp lực vô hình vô chất đã bao trùm gần vạn tầng không gian. Cho dù ý thức hóa thân của Lâm Nguyên đang ở trong hơn 8 vạn tầng không gian, cũng mơ hồ cảm nhận được áp lực. Tiếp tục bước thêm 100 bước. Áp lực nặng nề như hóa thành thực chất, không ngừng chấn động trong 8 vạn tầng không gian. Nhìn thấy cảnh này, Lâm Nguyên quả quyết không tiếp tục tiến lên nữa. Khảo nghiệm thực sự của tầng 3 Hắc Lâu không phải là chống lại áp lực, bởi vì áp lực này căn bản không thể chống lại, cho dù là cường giả thập giai, chỉ với một tia tinh thần ý chí, một khi bị áp lực từ bốn phương tám hướng chạm vào, quét qua, cũng chỉ có kết cục ý chí hóa thân sụp đổ. Thần sắc Lâm Nguyên như đang suy tư điều gì? Tầng 3 Hắc Lâu, khảo nghiệm thực sự là sự chiếm giữ các tầng không gian. Cố gắng chiếm giữ càng nhiều tầng không gian càng tốt, để né tránh sự bao phủ của áp lực. Mà cái gọi là chiếm giữ càng nhiều tầng không gian, trong nhận thức của Lâm Nguyên, chính là khai phá, diễn sinh ra càng nhiều tầng không gian của thể nội thế giới. Chỉ có số lượng tầng không gian của thể nội thế giới được khai phá càng nhiều, thì sự khống chế đối với các tầng không gian của chủ thế giới cũng sẽ được nâng cao tương ứng. Hiện tại, thể nội thế giới của Lâm Nguyên đã khai phá ra 87.000 tầng không gian, về lý thuyết có thể chiếm giữ 87.000 tầng không gian của chủ thế giới trong nháy mắt. Vị trí hiện tại của ta chỉ có 1% tổng chiều dài của tầng 3. Áp lực ở đây đã bao trùm hơn 8 vạn tầng không gian rồi, muốn đi hết tầng 3, chẳng lẽ phải chiếm giữ mấy ngàn vạn, gần ức tầng không gian, trong lòng Lâm Nguyên kinh hãi. Chiếm giữ mấy ngàn vạn, gần ức tầng không gian, ý nghĩa khác của nó, chính là khai phá ra mấy ngàn vạn, gần ức tầng không gian trong thể nội thế giới. Phải biết rằng, trong năm cảnh giới phân chia của cửu giai, cảnh giới cuối cùng cũng chỉ là thiên vạn trọng cảnh. Tức là khai phá ra 1.000 vạn tầng không gian. Nhưng hiện tại, thông qua tầng 3 Hắc Lâu lại cần khai phá ra mấy ngàn vạn, thậm chí gần ức, vạn vạn, tầng không gian, khó trách nói rằng chỉ có những tồn tại đặc thù trong cửu giai mới có hy vọng vượt qua tầng này. Lâm Nguyên thầm nghĩ, thiên vạn trọng cảnh tuy là giai đoạn cuối cùng của cửu giai, nhưng không có nghĩa là thiên vạn trọng cảnh là mạnh nhất. Về lý thuyết, sau khi khai phá ra 1.000 vạn tầng không gian, vẫn có thể tiếp tục khai phá ra nhiều tầng không gian hơn. Nhưng điều này quá khó, bất kỳ cường giả cửu giai nào khai phá ra 1.000 vạn tầng không gian, không biết đã tốn bao nhiêu năm tháng tâm huyết mới có thể đi đến bước này, bây giờ lại để bọn họ tiếp tục khai phá. Lý do thiên vạn trọng được định vị là cảnh giới cuối cùng của cửu giai, là bởi vì sau khi số lượng tầng không gian đạt đến 1.000 vạn, có thể thử xung kích thập giai. Hiện tại ta còn cách thiên vạn trọng cảnh rất xa. Lâm Nguyên suy nghĩ một hồi, trực tiếp thoát khỏi ma ngọc không gian. Bên ngoài cửu tầng Hắc Lâu, tượng đá hình người thân cát vẫn luôn im lặng quan sát động tĩnh của Lâm Nguyên. Đi hết 1% lộ trình, sự chiếm giữ đối với các tầng không gian gần như đã tiếp cận 9 vạn tầng, tượng đá hình người thân cát thầm nghĩ. Mới bước vào cửu giai bao lâu? Đã chiếm giữ gần 9 vạn tầng không gian rồi, tượng đá hình người thân cát không biết nên nói gì cho phải, chuyện như vậy hắn chưa từng thấy bao giờ. Hắn từng nghe nói về loại sinh mệnh bẩm sinh đã nắm giữ nhiều tầng không gian, nhưng như Lâm Nguyên vậy, từ yếu ớt đến cường đại, từng bước tu luyện lên, lại với tốc độ không thể tưởng tượng nổi này chiếm giữ 9 vạn tầng không gian, chỉ là cho dù có yêu nghiệt đến đâu, muốn vượt qua tầng 3 cũng không dễ, đây chính là khảo nghiệm mà năm xưa chủ nhân đặc biệt thiết lập. Hoặc là ngoan ngoãn bước vào thập giai rồi lại tới, hoặc là dốc lòng tu luyện trong lĩnh vực cửu giai, cái sau so với cái trước còn gian nan hơn nhiều. Tượng đá hình người thân các thầm nghĩ trong lòng. Ngân Hà chủ tinh. Lâm Nguyên mở mắt ra. Xem ra trong thời gian ngắn không có hy vọng vượt qua tầng 3 rồi. Trong lòng Lâm Nguyên thở dài. Vượt qua khu vực ngoại vi của Huyền Hoàng Bí cảnh suốt 5 năm qua, số lượng tầng không gian mà Lâm Nguyên khai phá, từ 4 vạn 3.000 tầng ban đầu đã tăng vọt lên 8 vạn 7.000 tầng. Tốc độ này có thể nói là khủng bố, nhưng còn cách mấy ngàn vạn, gần ức tầng không gian, ít nhất là Lâm Nguyên không có nắm chắc thực hiện được trong thời gian ngắn. 5 năm nay, ta có thể cảm nhận được, bất cứ lúc nào cũng có thể lĩnh ngộ được quy tắc thời gian, Lâm Nguyên thầm nghĩ. 5 năm trước, Lâm Nguyên đã cảm thấy sắp lĩnh ngộ được quy tắc thời gian, nhưng đến bây giờ, vẫn chưa lĩnh ngộ được, từ đó có thể thấy được quy tắc thời gian gian nan và khó khăn đến mức nào. Ngay cả Lâm Nguyên có ngộ tính nghịch thiên cũng như vậy, những tiến hóa giả cửu giai khác, cho dù có hao phí mấy chục vạn năm, mấy trăm vạn năm, cũng rất khó lĩnh ngộ được quy tắc thời gian. Nói cách khác, quy tắc thời gian ít nhất phải là cường giả thập giai mới đi lĩnh ngộ quy tắc trụ cột, cửu giai chỉ là làm cho có lệ mà thôi. Cơ bản không có khả năng lĩnh ngộ được. Thời gian, Lâm Nguyên giơ tay phải lên, mơ hồ có thể thấy được, tốc độ dòng chảy của thời gian trên bề mặt tay phải bắt đầu vặn vẹo. Lần này, Lâm Nguyên thật sự cảm giác được mình sắp lĩnh ngộ được quy tắc thời gian. Nhanh thì vài ngày, chậm thì vài tháng. Phá giới nguyên lực cũng đã tích lũy được 71 sợi rồi, Lâm Nguyên cảm nhận số lượng phá giới nguyên lực, tâm trạng vui vẻ. Phá giới nguyên lực là át chủ bài lớn nhất của hắn, có thể vượt qua các chiều không gian thứ nguyên đến bất kỳ thế giới nào. Huyền Hoàng Bí Cảnh. Sau 5 năm trên đường, Lâm Nguyên rốt cuộc cũng tiến vào khu vực trung tâm. Khí tức của thiên địa thay đổi rồi, Lâm Nguyên cẩn thận cảm nhận xung quanh. Nếu nói khu vực ngoại vi của Huyền Hoàng Bí Cảnh, gần như không có gì khác biệt so với chủ vũ trụ, vậy thì khu vực trung tâm lại thêm một loại không khí cổ xưa và áp bức. Cảm giác kêu gọi cũng mạnh hơn một chút. Lâm Nguyên khẽ nhắm hai mắt lại, bắt đầu lắng nghe. Hiện tại hắn đã mơ hồ nghe được nội dung của tiếng kêu gọi là gì. Huyền Hoàng, Huyền Hoàng, Huyền Hoàng vĩ đại, ngài rốt cuộc cũng đã trở về, tiếng kêu gọi như đến từ thời cổ đại vô cùng xa xôi, vượt qua thời không, truyền đến tai Lâm Nguyên. Huyền Hoàng. Lâm Nguyên hơi nhíu mày. Cái tên Huyền Hoàng này, là một cái tên sao? Lâm Nguyên thầm đoán trong lòng. Ngôn ngữ của tiếng kêu gọi không phải là bất kỳ loại ngôn ngữ nào mà Lâm Nguyên từng tiếp xúc, nhưng kỳ diệu là, chỉ cần nghe thấy là có thể hiểu được ý nghĩa trong đó. Tiếp tục tiến lên trước đã. Lâm Nguyên suy nghĩ một hồi, cho đến hiện tại, kể cả văn minh nhân loại, sự hiểu biết của mấy đại tộc quần đỉnh phong đối với Huyền Hoàng Bí Cảnh, chỉ dừng lại ở lớp bề ngoài nhất. Ngay cả việc Huyền Hoàng Bí Cảnh có liên quan đến vũ trụ kỷ nguyên khác, cũng chỉ là suy đoán, không thể khẳng định chắc chắn. Chủ yếu là Huyền Hoàng Bí Cảnh bài xích cường giả thập giai trở lên tiến vào, chí cường giả không thể nào thăm dò, tự nhiên biết được cũng có hạn. Sau khi tiến vào khu vực trung tâm, Lâm Nguyên cố ý giảm tốc độ của bản thân. Hả, chỗ đó, Lâm Nguyên như cảm nhận được điều gì đó, nhìn về hướng nào đó. Nơi đó khí tức sôi trào, một sinh mệnh bản địa khổng lồ dài mấy chục vạn mét, đang kịch chiến với một dị tộc có cái đuôi dài mảnh. Hai bên giao thủ, khí tức khủng bố chấn động mấy chục vạn, trăm vạn tầng không gian. Tên dị tộc kia ít nhất đã khai phá hơn trăm vạn tầng không gian, Lâm Nguyên quan sát từ xa, đầu sinh mệnh bản địa kia, thực lực cũng cực kỳ cường đại, không thua kém dị tộc là bao. Đi trước đây. Lâm Nguyên chỉ quan sát một lát, liền rời khỏi nơi này, đi về hướng khác. Hắn nhận ra thân phận của tên dị tộc kia, tên là Mạc La, thuộc về Tinh Không Đại Liên Minh, là sinh mệnh đặc thù cực kỳ hiếm gặp. Quan hệ giữa văn minh nhân loại Đại Liên Minh và Tinh Không Đại Liên Minh không được tốt, bởi vì rất nhiều huyết mạch tiến hóa dược tề trong văn minh nhân loại đều lấy từ các sinh mệnh đặc thù. Nếu không phải mấy vị tồn tại mạnh nhất trong các sinh mệnh đặc thù liên thủ, thành lập Tinh Không Đại Liên Minh, chính thức tham gia vào cuộc chiến của các tộc quần đỉnh phong vũ trụ, e rằng hiện tại các sinh mệnh đặc thù đã sớm bị văn minh nhân loại nuôi nhốt gần hết rồi. Sinh mệnh đặc thù, cá thể cường đại, sinh sản khó, nhưng không phải là không thể sinh sản. Ngoại trừ loại sinh mệnh đặc thù cực kỳ hiếm gặp, không thể hình thành tộc quần, thì đại đa số sinh mệnh đặc thù vẫn có năng lực sinh sản. Tên Mạc La kia khai phá hơn trăm vạn tầng không gian, Lâm Nguyên không hề sợ hãi, 5 năm trước chiến lực của hắn đã không thua kém cửu giai bách vạn trọng cảnh là bao, huống chi là bây giờ, chỉ là không muốn gây thêm phiền phức. Sưu, Lâm Nguyên đi theo một con đường khác, chạy về phía khu vực trung tâm của Huyền Hoàng Bí Cảnh. Mấy ngày sau, Lâm Nguyên hơi nhướng mày. Có tiến hóa giả nhân loại ở gần đây, Lâm Nguyên giơ tay phải lên, một chiếc đĩa tròn màu đen xuất hiện trong lòng bàn tay. Bất kỳ sinh mệnh nào tiến vào Huyền Hoàng Bí Cảnh, đều sẽ bị phân bố ngẫu nhiên đến khu vực ngoại vi. Tức là loại bỏ khả năng, bảo vệ lẫn nhau, ngay từ đầu. Nhưng sau khi tiến vào Huyền Hoàng Bí Cảnh, Dựa vào chiếc đĩa tròn màu đen mà văn minh nhân loại phát cho mỗi một tiến hóa giả, có thể cảm nhận được tất cả tiến hóa giả nhân loại trong phạm vi nhất định. Huyền hoàng bí cảnh, cường giả của vạn tộc tinh không đều có thể tiến vào, tiến hóa giả nhân loại tự nhiên phải đoàn kết nhất trí, giúp đỡ lẫn nhau, như vậy mới có thể tranh thủ được nhiều cơ duyên bảo vật nhất. Là Tịch Lan, Lâm Nguyên nhận ra thân phận của vị tiến hóa giả nhân loại này. Cách đây không lâu, Lâm Nguyên đến tinh vực trung ương ngâm Vĩnh Hằng Chi Tuyền, chính là Tịch Lan tiếp đón hắn. Hơn nữa, trên chiến trường số hiệu B0001, Lâm Nguyên đại khai sát giới với bát giai vô địch của Thiên Vũ tộc, tiến hóa giả cửu giai trấn giữ chiến trường lúc đó cũng là Tịch Lan. Tịch Lan, hình như đang bị truy sát, Lâm Nguyên dựa vào cảm ứng của chiếc đĩa tròn màu đen, nhìn về một hướng xa xa. Bên trong tầng tầng lớp lớp không gian, Tịch Lan tóc tím đang điên cuồng chạy trốn. Nhân loại, giao bảo vật ra đây, ta sẽ tha cho phân thân này của ngươi rời đi. Phía sau, một bóng người khổng lồ đang đuổi theo, nếu không, phân thân của ngươi sẽ chết, bảo vật cũng sẽ rơi vào tay ta. Nghe vậy, Tịch Lan không thèm để ý, tiếp tục chạy trốn với tốc độ cao. Cơ duyên chi địa kia, rõ ràng là ta phát hiện trước, nhân loại các ngươi đều vô sĩ như vậy sao? Bóng người khổng lồ tức giận vô cùng, hiện tại ngươi giao bảo vật ra đây, ta bảo đảm sẽ thả ngươi đi. Bóng người khổng lồ lửa giận ngút trời. Là cường giả cửu giai đỉnh phong thập vạn trọng cảnh, hắn đã khai phá ra 90 vạn tầng không gian, cách bách vạn trọng cảnh cũng không còn bao xa. Ban đầu, bóng người khổng lồ phát hiện ra một nơi cơ duyên sắp xuất thế, liền ở bên cạnh canh giữ, không ngờ cơ duyên chi địa vừa mở ra, Tịch Lan liền xông vào, lấy bảo vật rồi bỏ chạy. Có bản lĩnh thì đuổi kịp ta rồi hãy nói. Tịch Lan truyền âm nói. Tuy rằng hiện tại hắn cũng không biết bảo vật kia có tác dụng gì, nhưng cơ duyên chi địa cất giấu bảo vật này, thiên tượng khi mở ra cực kỳ bất phàm. Cho nên, cho dù bóng người khổng lồ nói gì, Tịch Lan cũng sẽ không đồng ý đùa gì vậy. Làm gì có chuyện đưa bảo vật đã có được ra ngoài chứ? Cũng chỉ là phiền phức một chút thôi. Cứ đuổi theo như vậy, nói không chừng sẽ xuất hiện biến cố gì đó. Trong lòng Tịch Lan có chút lo lắng. Với tốc độ của hắn, bóng người khổng lồ có khả năng không đuổi kịp. Nhưng hai người bọn họ cứ đuổi nhau như vậy, nhất định sẽ gây chú ý cho những cường giả khác ở gần đây. Đến lúc đó, nếu là cường giả của tộc quần đối địch với văn minh nhân loại, Tịch Lan hắn thật sự có khả năng sẽ ngã xuống ở đây. Ngay lúc Tịch Lan đang đau đầu tìm cách phá cục, chiếc đĩa tròn màu đen trong thể nội thế giới đột nhiên vang lên. Tịch Lan, cần hỗ trợ không? Ngân Hà tinh chủ ở gần đây. Tịch Lan hơi sững sờ, lập tức thông qua chiếc đĩa tròn màu đen, biết được thân phận của Lâm Nguyên. Ngân Hà tinh chủ, ngươi mau chạy đi, kẻ địch không phải là đối thủ mà ngươi có thể đối phó được. Tịch Lan biến sắc, vội vàng đáp lại thông qua chiếc đĩa tròn màu đen. Không phải là đối thủ mà ta có thể đối phó được, Lâm Nguyên im lặng một hồi, nhìn quanh bốn phía. Ở đâu, kẻ địch ở đâu, Tịch Lan có chút ngơ ngác, bóng người khổng lồ sau lưng hắn. Với thân hình to lớn khuấy đảo tầng tầng không gian như vậy mà cũng không nhìn thấy, Tịch Lan cùng với bóng người khổng lồ, một kẻ chạy trốn, một kẻ truy đuổi, đều không hề che giấu khí tức. Cho dù khoảng cách rất xa, lại ở những tầng không gian khác nhau, vẫn có thể cảm nhận được. Đây cũng là nguyên nhân khiến Tịch Lan lo lắng sẽ xuất hiện biến cố. Ngân Hà tinh chủ, kẻ truy sát ta là Mada, hành giả, thực lực cường đại, gần đạt đến cửu giai, bách vạn trọng cảnh. Cho dù chúng ta liên thủ, cũng không phải là đối thủ. Tịch Lan nhanh chóng nói. Hắn có thể chạy thoát khỏi tay, Mada, hành giả cho đến bây giờ, hoàn toàn là bởi vì bản thân sở hữu con đường tiến hóa đặc thù, cùng với việc nắm giữ một loại bí pháp chạy trốn. Nhưng Lâm Nguyên thì không có. Một khi bị, Mada, hành giả để mắt tới, hậu quả khó mà lường được. Ngân Hà tinh chủ, ngàn vạn lần đừng đến gần ta. Tịch Lan một lần nữa nhắc nhở. Mặc dù từ 5 năm trước, đã truyền ra tin tức Lâm Nguyên đánh chết dị tộc ba đầu, Áo Lợi Phân. Nhưng, Áo Lợi Phân cũng chỉ là cường giả cửu giai, vạn trọng cảnh, tầng không gian khai phá chỉ có hơn 2 vạn, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp với Mada, hành giả, kẻ đã khai phá hơn 90 vạn tầng không gian. Không sao, hãy đến chỗ ta. Lâm Nguyên thông qua đĩa tròn màu đen truyền âm. Còn muốn ta đi qua? Tịch Lan lập tức phản ứng lại. Lâm Nguyên không phải là không nhìn thấy Mada, hành giả hung uy hiển hách, mà là có tự tin của bản thân. Mặc dù Tịch Lan không biết Lâm Nguyên dựa vào cái gì để đối kháng với Ma Đa, hành giả gần đạt đến bách vạn trọng cảnh, nhưng dựa vào khoảng thời gian ở chung với Ngân Hà Tinh Chủ, Tịch Lan hiểu rõ tính cách của Ngân Hà Tinh Chủ, tuyệt đối không phải là loại tiến hóa giả cuồng vọng tự đại. Ngân Hà Tinh Chủ đã bảo hắn đi qua, chắc chắn là có nắm chắc đối phó với Ma Đa, hành giả. Được. Tịch Lan không do dự, bắt đầu chuyển hướng, tiến về phía Lâm Nguyên. Ngân Hà Tinh Chủ, ta nhân lúc Ma Đa, hành giả không chú ý, đã lấy đi một kiện bảo vật mà hắn canh giữ rất lâu. Vừa tiếp cận Lâm Nguyên, Tịch Lan vừa giải thích rõ ràng ngọn ngành. Ma Đa, hành giả, là hậu duệ của một vị cổ thần cường đại ở sâu trong vũ trụ tinh không. Vị cổ thần kia không tham gia vào cuộc chiến tranh giành bá chủ vũ trụ. Ma Đa, hành giả cũng không có thù hận gì lớn với văn minh nhân loại. Ma Đa, hành giả truy sát Tịch Lan lâu như vậy, hoàn toàn là bị Tịch Lan chọc giận. Cộng thêm kiện bảo vật kia thật sự không đơn giản, dù không bằng kỳ trân thập tinh cấp, nhưng cũng không thua kém là bao. Sư Lâm Nguyên và Tịch Lan đã hội hợp thành công. Ngay sau đó, Ma Đa, hành giả với thân hình to lớn cũng đuổi theo. Ngân Hà Tinh Chủ. Ma Đa hành giả nhanh chóng nhận ra Lâm Nguyên, không có cách nào, Ngân Hà Tinh Chủ quá nổi tiếng, ngay cả chí cường giả cũng từng nghe đến. Ma Đa hành giả. Lâm Nguyên thản nhiên nói, huyền hoàng bí cảnh cơ duyên vô số, ngươi có thời gian truy sát này, phỏng chừng đã có thể tìm được một nơi cơ duyên khác rồi. Ngân Hà Tinh Chủ lại thiên vị tộc nhân của ngươi như vậy. Ma Đa hành giả tức giận trong lòng, chỉ là hôm nay nếu không giao ra kiện bảo vật kia, cho dù là ngươi, Ngân Hà Tinh Chủ, ta cũng sẽ không nể mặt. Nếu là bình thường, Ma Đa hành giả vẫn rất bằng lòng nể mặt mũi của Ngân Hà Tinh Chủ. Với tiềm lực của Ngân Hà Tinh Chủ, việc đạt đến cửu giai, thiên vạn trọng cảnh trong tương lai gần như là điều chắc chắn, Ma Đa hành giả cũng không phải kẻ ngốc, sao lại đi đắc tội với một vị cường giả đáng sợ trong tương lai như vậy. Những kẻ như trùng tộc, thiên vũ tộc không có khả năng hòa giải với văn minh nhân loại, nhưng hắn, Ma Đa hành giả, cùng với nhân loại, với Ngân Hà Tinh Chủ lại không có bao nhiêu thù hận trực tiếp. Vũ trụ tinh không rộng lớn, nhiều bạn nhiều đường. Nhưng hiện tại, Ma Đa hành giả thật sự không nuốt trôi cơn tức này. Nếu đã như vậy, vậy thì ra tay đi. Lâm Nguyên trực tiếp nói. Ầm ầm. Hai người lập tức tiến vào tầng không gian sâu hơn để giao chiến. Cách đó không xa, Tịch Lan thì cẩn thận cảm nhận những gợn sóng kinh khủng truyền đến từ tầng không gian sâu thẳm. Ngân Hà Tinh Chủ và Ma Đa hành giả đã giao thủ. Tịch Lan lẩm bẩm nói, hơn nữa, gợn sóng giao chiến này không hề có dấu hiệu sụp đổ ngay lập tức. Tịch Lan không dám đến gần tầng không gian mà Lâm Nguyên và Ma Đa hành giả đang giao chiến, nhưng dựa vào những gợn sóng do trận chiến của hai người gây ra, có thể phán đoán được tình hình chung. Ánh mắt Tịch Lan có chút ngây dại, tốc độ phát triển của Ngân Hà Tinh Chủ thật sự quá nhanh, hắn còn nhớ rõ ràng, cách đây không lâu, chính mình còn dẫn Ngân Hà Tinh Chủ trở về mẫu tinh, lúc đó, Ngân Hà Tinh Chủ mới bước vào cửu giai, dáng vẻ như cái gì cũng không hiểu, kết quả trong nháy mắt đã đạt đến trình độ có thể đối kháng với Ma Đa hành giả, quá khủng bố. Không hổ danh là thiên tài tuyệt thế chói sáng nhất từ trước đến nay của nhân loại chúng ta. Tịch Lan nuốt nước miếng, lúc trước trên chiến trường dị tộc, hắn còn đang nghĩ cách bảo vệ Lâm Nguyên, không để cho vị cường giả cửu giai của thiên vũ tộc kia tập kích. Kết quả bây giờ lại đến lượt Lâm Nguyên bảo vệ hắn, thân phận của hai người hoán đổi cho nhau, mà khoảng thời gian cách biệt lại cực kỳ ngắn ngủi. Sâu trong tầng tầng không gian, Lâm Nguyên và Ma Đa hành giả cách nhau mấy chục tầng không gian. Ngân Hà Tinh Chủ, không ngờ thực lực của ngươi lại mạnh như vậy. Suýt chút nữa đã đánh trọng thương ta. Ma Đa hành giả nhìn chằm chằm Lâm Nguyên, trong lòng có chút run rẩy. Vừa rồi, hắn và Ngân Hà Tinh Chủ tiến vào sâu trong tầng tầng không gian, trong nháy mắt va chạm, Ma Đa hành giả liền cảm nhận được một cổ lực lượng không thể tưởng tượng nổi xuyên qua thân thể. Nếu không phải Ma Đa hành giả đã thức tỉnh thiên phú, cổ thần, kịp thời thu tay lại, e rằng lúc này đã bị trọng thương. Thiên phú, bí pháp, bảo vật, hay là cái khác, Ma Đa hành giả nghi ngờ trong lòng. Ban đầu, hắn còn cho rằng mình có thể áp chế Ngân Hà Tinh Chủ, cho dù đối phương có thể vượt qua hắn trong tương lai, nhưng ít nhất hiện tại Ma Đa hành giả vẫn mạnh hơn Ngân Hà Tinh Chủ. Nhưng thông qua lần giao thủ vừa rồi, Ma Đa hành giả lập tức đưa ra kết luận, bản thân không làm gì được Ngân Hà Tinh Chủ. Không những không làm gì được Ngân Hà Tinh Chủ, nếu tiếp tục ở lại, bị Ngân Hà Tinh Chủ nắm bắt cơ hội, nói không chừng còn có nguy cơ bị lật thuyền. đáng tiếc. Lâm Nguyên thản nhiên nói, trong lòng lại có chút tiếc nuối. Về mặt khai phá tầng không gian, Lâm Nguyên không bằng Ma Đa hành giả. Nhưng thể nội thế giới của Lâm Nguyên lớn A, ước chừng hơn một ức dặm vuông, lực lượng bộc phát đột ngột, phỏng chừng đã vượt qua uy năng của trăm vạn tầng không gian. Tuy nhiên, Ma Đa hành giả rất cẩn thận, tuy tức giận nhưng vẫn chưa mất đi lý trí, không có hoàn toàn coi thường Lâm Nguyên. Nếu không, dựa vào lần va chạm vừa rồi, Lâm Nguyên tự tin có thể khiến đối phương chịu thiệt thòi lớn. Ngân Hà tinh chủ, chuyện lần này cứ như vậy kết thúc. Ma Đa hành giả lập tức nhận thua, hắn hiểu rõ, với thực lực mà Lâm Nguyên vừa thể hiện, bản thân không còn hy vọng có được kiện bảo vật kia nữa. Nhắc nhở ngươi một câu, Hỗn Di của Thiên Vũ tộc đang ráo riết tìm kiếm ngươi, muốn đánh chết phân thân này của ngươi, báo thù trên chiến trường. Hỗn Di là sinh mệnh cửu giai mạnh nhất của Thiên Vũ tộc trong thời đại này, đã khai phá ra hơn 3.000 vạn tầng không gian, thực lực của ngươi tuy mạnh, nhưng gặp phải Hỗn Di, ngay cả chạy trốn cũng không làm được. Ma Đa hành giả lập tức nói, chủ động tiết lộ một số tin tức bí mật để xoa dịu mối quan hệ với Ngân Hà tinh chủ. Đã xác định bản thân không có duyên với kiện bảo vật kia, vậy thì tự nhiên không thể đắc tử tội với Ngân Hà tinh chủ. Sau khi Ma Đa hành giả nói xong câu đó, thân hình lại dung nhập vào tầng không gian sâu hơn, bay về một hướng khác. Lâm Nguyên thì đứng tại chỗ không có đuổi theo. Chủ yếu là đuổi không kịp. Càng khai phá nhiều tầng không gian, trong nháy mắt có thể chiếm cứ càng nhiều tầng không gian, trong nháy mắt có thể xuất hiện giữa tầng tầng không gian. Lâm Nguyên về mặt lực sát thương trực diện, vượt qua cường giả bách vạn trọng, nhưng ở những phương diện khác, lại kém hơn một chút. Thông thường mà nói, dựa vào một số bí pháp và bảo vật đặc thù, sinh mệnh có tầng không gian thấp hơn, có hy vọng chạy thoát khỏi sự truy sát của sinh mệnh có tầng không gian cao hơn. Ví dụ như vừa rồi Tịch Lan đã chạy thoát khỏi tay Ma Đa hành giả. Nhưng sinh mệnh có tầng không gian thấp hơn muốn truy sát sinh mệnh có tầng không gian cao hơn, không nói đến vấn đề thực lực, chuyện này căn bản là không thể xảy ra. Việc truy đuổi giữa các cường giả cửu giai trong tầng không gian không có quan hệ trực tiếp với tốc độ. Hỗn Di của Thiên Vũ tộc. Lâm Nguyên nghĩ đến lời nhắc nhở của Ma Đa hành giả, sắc mặt hơi ngưng trọng. Cường giả cửu giai bình thường chỉ cần khai phá ra ngàn vạn tầng không gian là có thể đạt đến ngưỡng cửa trùng kích thập giai, nhưng Hỗn Di lại khai phá, diễn sinh ra tận 3.000 vạn tầng không gian, thực lực của hắn tuyệt đối vượt xa cường giả cửu giai, phỏng chừng lần này tiến vào huyền hoàng bí cảnh. Trong số rất nhiều cường giả cửu giai, Hỗn Di tuyệt đối là một trong những người mạnh nhất. Nhưng huyền hoàng bí cảnh lớn như vậy, muốn tìm được ta cũng không phải là chuyện dễ dàng. Lâm Nguyên khẽ lắc đầu, hắn xác thực không phải là đối thủ của Hỗn Di, nhưng vị cửu giai mạnh nhất của Thiên Vũ tộc này cũng không có cách nào trực tiếp khóa chặt vị trí của Lâm Nguyên. Sâu trong tầng tầng không gian, Ma Đa hành giả đã đi xa, trong lòng vẫn còn chút kinh hãi. Bốc đồng, bốc đồng. Biết trước Ngân Hà tinh chủ có thực lực mạnh như vậy, lúc đó nên dứt khoát từ bỏ kiện bảo vật kia. Ma Đa hành giả bắt đầu tự kiểm điểm bản thân. Vị cổ thần thủy tổ của hắn, trong số rất nhiều cổ thần, thực lực không tính là mạnh nhất, nhưng lại sống vô cùng thoải mái, duy trì mối quan hệ tốt đẹp với các tộc quần lớn. Chính là dựa vào việc không đắc tội với bất kỳ ai. Nhưng hiện tại, bản thân lại đắc tội với Ngân Hà tinh chủ. Chỉ là tin tức mà ta tiết lộ, ít nhiều gì cũng có thể bù đắp một chút, Ma Đa hành giả âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Chuyện Hỗn Di đang tìm kiếm Ngân Hà tinh chủ, không có nhiều cường giả biết, Ma Đa hành giả dựa vào quan hệ của vị cổ thần thủy tổ, mới là một trong những người biết chuyện. Hỗn Di đã hứa, ai tiết lộ tung tích của Ngân Hà tinh chủ, sẽ được ban thưởng. Nhưng hiện tại trong lòng Ma Đa hành giả nào còn nghĩ đến chuyện ban thưởng, hắn chỉ muốn nghĩ cách cứu vãn ấn tượng của Ngân Hà tinh chủ đối với mình. Không cần thiết phải có hảo cảm, ít nhất đừng có ác cảm là được. Sau khi Ma Đa hành giả rời đi, Lâm Nguyên liền trở lại bên cạnh Tịch Lan. Được rồi, hiện tại đã an toàn. Lâm Nguyên mỉm cười nói. Ma Đa hành giả lui rồi. Tịch Lan nhịn không được hỏi. Ừ, Lâm Nguyên gật đầu. Thực lực của Ngân Hà tinh chủ ngươi, Tịch Lan dù đã sớm dự đoán được, nhưng trong lòng vẫn dâng lên sự rung động. Tính cách của Ma Đa hành giả, kém xa vị cổ thần thủy tổ của hắn, dễ bị kích động, dễ nổi nóng. Muốn cho Ma Đa hành giả chủ động lui bước, chỉ có một khả năng, đó chính là đánh cho hắn đau, để hắn không còn ý định tiếp tục dây dưa nữa. Chỉ là như vậy, Lâm Nguyên có thể làm được tất cả những điều này, thực lực ít nhất phải hơn Ma Đa Hành Giả. Ma Đa Hành Giả đã khai phá ra hơn 90 vạn tầng không gian, gần đạt đến cửu giai, bách vạn trọng cảnh, Lâm Nguyên còn mạnh hơn cả Ma Đa Hành Giả, chẳng lẽ Tịch Lan mơ hồ cảm thấy nhận thức của mình bị nghiền nát. Hắn bước vào cửu giai đã gần trăm vạn năm, tầng không gian khai phá cũng chỉ có hơn 60 vạn, thực lực kém xa vị Ma Đa Hành Giả kia. Nhưng bây giờ, Lâm Nguyên, người mới bước vào cửu giai cách đây không lâu, đã có thể chiến thắng Ma Đa Hành Giả, không nói những thứ này nữa. Chúng ta đổi chỗ khác. Lâm Nguyên mang theo Tịch Lan, tiến vào sâu trong tầng tầng không gian. Mấy ngày sau, hai người mới dừng lại. Ma Đa Hành Giả nói, Hỗn Di của Thiên Vũ tộc đang tìm kiếm tung tích của ta. Lâm Nguyên trực tiếp nói, Hỗn Di. Sắc mặt Tịch Lan hơi biến đổi. Đối với vị cửu giai mạnh nhất của Thiên Vũ tộc này, hắn vô cùng kiên kỵ, thậm chí là sợ hãi. Trên chiến trường dị tộc quy mô lớn, cảnh tượng, Hỗn Di, ra tay, mấy ngàn vạn tầng không gian bao phủ, áp chế mấy chục vị cường giả cửu giai thiên vạn trọng cảnh đến mức không thở nổi. Cường giả như vậy, lại đi tìm kiếm tung tích của Lâm Nguyên, sắc mặt Tịch Lan khó coi. Thật là không biết xấu hổ. Tuy rằng Lâm Nguyên trên chiến trường, xác thực đã khiến cho Thiên Vũ tộc mất mặt rất lớn. Nhưng cũng không đến mức phải phái một cường giả như vậy ra tay. Tiếp theo, chúng ta nhất định phải cẩn thận một chút. Tịch Lan ổn định tinh thần, nghiêm túc nói. Đó là điều đương nhiên. Lâm Nguyên nói. Cho dù không có, Hỗn Di, hắn cũng sẽ cẩn thận trong huyền hoàng bí cảnh. Đúng rồi. Nói về nơi cơ duyên kia, tại sao lại khiến Ma Đa Hành Giả tức giận như vậy? Lâm Nguyên có chút tò mò hỏi. Ma Đa Hành Giả vẫn luôn cố gắng học tập vị cổ thần thủy tổ bát diện linh lung của mình, sẽ không dễ dàng đắc tội với bất kỳ thế lực nào. Có thể bất chấp tất cả truy sát Tịch Lan như vậy, hiển nhiên là thật sự bị chọc giận. Ha ha ha ha. Tịch Lan nghe vậy, trên mặt lộ ra nụ cười. Nơi cơ duyên kia là do một vị thuộc hạ của bệ hạ để lại, Tịch Lan lập tức nói. Đối với Lâm Nguyên, hắn sẽ không có bất kỳ giấu giếm nào. Nếu không phải Lâm Nguyên, hiện tại hắn còn đang bị Ma Đa Hành Giả truy sát, nói không chừng phân thân này đã chết rồi. Bệ hạ, Lâm Nguyên gật đầu lắng nghe. Trong huyền hoàng bí cảnh, rất nhiều nơi cơ duyên đều xuất hiện từ ngữ, bệ hạ. Chủ nhân của bảo vật ở hầu hết các nơi cơ duyên, đều là thuộc hạ của vị, bệ hạ, vĩ đại kia. Vị thuộc hạ này, lai lịch thần bí, vô tình lạc vào một khe hở chiều không gian nào đó, rơi vào chiều không gian của chúng ta, cuối cùng được, bệ hạ, cứu. Giọng điệu của Tịch Lan có chút cảm thán, thuyết pháp về chiều không gian cũng không phải là chuyện gì bí mật. Chiều không gian là sự miêu tả vượt lên trên quy tắc không gian, cho dù là sinh mệnh thập nhị giai, chí cường giả, tồn tại đạt đến cực hạn của con đường, cũng không thể nào phá vỡ chiều không gian. Nhưng giữa các chiều không gian khác nhau, có xác suất rất nhỏ sẽ xuất hiện, khe hở, tiến vào. Khe hở, nếu có thể sống sót, sẽ có hy vọng tiến vào chiều không gian khác. Nhưng cái gọi là xác suất này thật sự là quá nhỏ, ngay cả chí cường giả cũng không thể nào nắm bắt được sự tồn tại của khe hở chiều không gian, hơn nữa một khi khe hở xuất hiện, sau vài nhịp thở sẽ khôi phục lại. Thứ mà ta có được, theo ý của chủ nhân nơi cơ duyên kia, là bảo vật quý giá nhất của hắn. Tịch Lan duỗi tay phải ra, chỉ thấy một quả cầu màu đen xuất hiện trước mặt. Quả cầu màu đen lơ lửng giữa không trung, chậm rãi xoay tròn, mơ hồ tản mát ra gợn sóng thần bí. Nhưng ta đã nghiên cứu rất lâu, cũng không phát hiện ra bảo vật này có gì đặc biệt. Tịch Lan có chút nghi ngờ nói. Hả, Lâm Nguyên bên cạnh vốn chỉ hơi tò mò. Nhưng trong nháy mắt quả cầu màu đen này xuất hiện, sắc mặt lại trở nên ngưng trọng. Bởi vì cùng lúc đó, trong đầu, vạn giới chi môn hùng vĩ, bắt đầu khẽ rung động. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.